Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 925. Hoan nghênh về nhà. Mấy ngày sau, Mỹ Liên bang tối cao Pháp viện, bản tòa án tuyên án, theo kiểm chứng bị cáo Tô Dật Dương phản lũng đoạn lên án không đáng thành lập. Bị cáo Tô Dật Dương vô tội phóng thích. Đầu đầy tóc trắng, quan tòa nghiêm túc tuyên án sau, nàng nặng nề vẫy vẫy tay chung búa nhỏ, bổn án chấm dứt, quan tòa kết thúc. Nói xong, đầu đầy tóc trắng quan tòa liền từ trên ghế đứng lên, đem cái kia trên mặt bàn tài liệu thu thập xong, quay người rời đi xét xử vị. Mà lúc này phía dưới Tô Dật Dương đám người rốt cuộc ức chế không được vui sướng trong lòng. Tô Dật Dương thuê luật sư đoàn, Enzo đám người cũng đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Cái này cái cọc ảnh hưởng rất rộng phản lũng đoạn lên án án cuối cùng kết thúc. Vụ án này thành công, cũng làm cho bọn họ lý lịch thượng lần nữa tăng thêm mực đậm màu đậm huy hoàng một bút. Tô tiên sinh, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ có thể trở về nhà. Enzo hướng về bên cạnh Tô Dật Dương vươn tay, đối với Tô Dật Dương chúc mừng nói. Tô Dật Dương sắc mặt vui mừng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn cầm thật chặt Enzo tay, hơi có chút cảm kích nói. Lần này thật sự là rất cảm tạ các vị, nếu như không có các vị hết sức duy trì, ta nghĩ ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền rửa sạch oan khuất. Vốn tưởng rằng năm nay khả năng không đuổi kịp quốc gia chúng ta Tết âm lịch, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta hẳn có thể bắt kịp cái này cùng người nhà đoàn viên cơ hội. Enzo cười nói, Tô tiên sinh khách khí, đây là chúng ta ứng tận nghĩa vụ, lời cảm tạ cũng không nhất định nhiều lời. Hơn nữa Tô tiên sinh ngươi sở dĩ có thể bị nhanh như vậy rút đơn kiện, cùng Tô tiên sinh ngươi gần đoạn thời gian nỗ lực cũng có quan hệ. Chúng ta cũng không có làm quá nhiều. Tô Dật Dương cười cười, đối với Enzo câu này nịnh nọt ngược lại là không có phản bác. Mấy ngày trước đây, Tô Dật Dương cùng Jonas triển khai kinh thiên đọ sức, cuối cùng hai bên thêm vào đầu nhập tài chính thậm chí vượt qua $100 tỷ. Tô Dật Dương mặt này cùng với Hoa Quốc công ty xe hơi liên minh toàn lực ứng phó. Trong đó Lý Huân cùng Lý Chiêu tại thời khắc mấu chốt này, coi như là có phần giảng nghĩa khí, vận dụng không nhỏ tài chính tiến hành chúc quyền. Mà Jonas mặt này, mặc dù hắn làm phong phú chuẩn bị, nhưng mà bởi vì cái gọi là cô trưởng nan minh, nguyên bản hắn liên minh đã bị Tô Dật Dương phân hóa sạch sẽ. Bên người không có bất kỳ có thể dựa người, đi qua nửa ngày ương ngạnh chống cự, cuối cùng tại 2 giờ chiều, rốt cuộc không thể chống cự Tô Dật Dương mặt này mãnh liệt sôi sục thế công. Được xưng Mỹ đế công ty xe hơi long đầu dây oai công ty cũng khó chạy trốn PLM công ty vận mệnh. Cuối cùng tuy rằng không đến mức lưu lạc vì đồ bỏ đi cổ, nhưng mà nguyên khí đại thương chính là khẳng định, khả năng gần trong vòng 5 năm chính là đừng nghĩ khôi phục lúc này quang cảnh. Tất cả ở sau lưng tính kế Tô Dật Dương người, tất cả đều bị Tô Dật Dương hung hăng mà thu thập ngưng trệ. Không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Tại toàn bộ quá trình, Tô Dật Dương sau lưng Diệu Dương tập đoàn, Vạn Vinh tập đoàn cùng Nguyễn Thị tập đoàn thêm vào tổn thất gần $2 tỷ. Mà Hoa Quốc công ty xe hơi cũng mặt kia tổn thất gần $4 tỷ. Tổng cộng thêm vào gần $6 tỷ. Hao tổn tại đây chàng kỳ hạn gần 1 tháng thị trường chứng khoán đại chiến bên trong. Thế nhưng tất cả mọi người đều không có chút nào đau lòng, bởi vì bọn họ thực tế tiền lời chính là vượt xa những cái này tài chính thượng tổn thất. Liền lấy những cái kia thêm vào vượt qua bách hạng kỹ thuật, đối với Hoa Quốc ô tô công nghiệp bù đắp quả thực là long trời lở đất. Có thể không chút nào khoa trương nói, trận này thắng lợi trực tiếp nhường Hoa Quốc ô tô công nghiệp tiến bộ 10 năm không ngừng. Trừ đó ra, Tô Dật Dương đám người còn nắm giữ lấy rất nhiều Mỹ Đế công ty xe hơi cổ phần. Những cái này công ty xe hơi tuy rằng hiện tại bị Tô Dật Dương đám người ở thị trường chứng khoán chung đánh thành chó, nhưng mà rốt cuộc nội tình vẫn còn. Thời gian lâu dài, chậm rãi vẫn có thể khôi phục nguyên khí. Tô Dật Dương nhìn mắt mặt kia đã có chút sắp kiềm nén không được chỗ sung yếu tới đây Vân Uyển Nghi. Hắn cười nói, Enzo tiên sinh, đêm nay không bằng chúng ta một chỗ chúc mừng hả? Đã ta hiện tại khôi phục tự do thân, như vậy ta ý định ngày mai sẽ lên đường về nước. Ta đã tại nơi này đợi đủ lâu. Đương nhiên, ta nghĩ ta đặt sau những cái này tiên sinh các nữ sĩ cũng hẳn là rất vui lòng chúc mừng hả? Enzo rất thản nhiên đáp ứng tới. Tô Dật Dương gật gật đầu. Tốt, đợi chậm chút ta nói cho các ngươi biết địa điểm thời gian. Chúng ta đến lúc đó ban đêm gặp. Hơn nữa ta chỗ này còn có vụ án đặc biệt tử. Không biết các ngươi cảm giác không có hứng thú. Hả, Tô tiên sinh trên tay còn có bản án. Enzo có chút kinh ngạc nói. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Cũng không biết các vị có dám hay không tiếp. Ha ha, Tô tiên sinh ngươi nói đùa. Chúng ta chính là luật sư. Có cái gì bản án là chúng ta không dám nhận đâu này. Enzo có chút tự tin nói. Tô Dật Dương nụ cười càng thịnh. Hắn tự tay vỗ vỗ Enzo bờ vai. Sau đó chỉ tòa án phía trên treo cao Mỹ Đế quốc huy. Hắn nói khẽ. Ta muốn khởi tố quốc gia này. Không biết vụ án này. Enzo tiên sinh dám tiếp sao? Enzo nghe được Tô Dật Dương nói. Con mắt có chút trừng lớn chút. Hiển nhiên bị Tô Dật Dương nói kinh sợ đến. Bất quá vẻn vẹn vài giây đồng hồ. Enzo liền khôi phục bình tĩnh. Trong mắt của hắn mơ hồ lóe ra quét một cái hưng phấn. Tô tiên sinh, ta nghĩ ta rất nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Ngoặc kép, xét xử sau khi kết thúc 10 phút không đến. Mỹ Đế chính phủ phản lũng đoạn lên án bị phán vì không có hiệu quả. Tô Dật Dương bị tuyên bố vô tội phóng thích tin tức trong chớp mắt tịch quyển toàn cầu. Nhất là Hoa Quốc bên trong, vô số đưa tin điên cuồng bắn ra. Rất nhiều vừa mới chuẩn bị ngủ người đều bị từng mảnh liên tiếp không ngừng tin tức cho. Nổ ra tới, khi thấy Tô Dật Dương bị vô tội phóng thích. Vào khoảng ngày mai thừa cơ về nước tin tức lúc, rất nhiều người đều là tự đáy lòng mặt lộ vẻ ra nụ cười. Đến mức Tô Dật Dương fan, vậy thì càng là trực tiếp bị tin tức này kinh hỉ đến trong chớp mắt bối rối đều không có. 53 ngày, theo Tô Dật Dương bị Mỹ Đế bắt, lại đến giam giữ, lại đến nộp tiền bảo lãnh giam cầm, dòng dã 53 ngày thời gian. Tại đây 53 ngày thời gian bên trong, rất nhiều Tô Dật Dương thiết phấn. Đối với Tô Dật Dương quan tâm cũng không so Tô Dật Dương thân bằng hảo hữu nhóm quan tâm muốn ít. Thậm chí có chút tài lực kinh người fan, còn đặc biệt bay đến New York đi nhìn Tô Dật Dương. Rất nhiều fan khi thấy tin tức này lúc, vậy mà rất có loại thời kỳ cực khổ đã qua cảm giác. Mừng rỡ, phấn chấn. Đủ loại tâm tình xen lẫn cùng một chỗ. Rất nhiều fan đều là trước tiên leo lên phi tấn block. Ở mấy phút đồng hồ phía trước, Tô Dật Dương đổi mới động thái. Hắn đứng ở Mỹ Liên bang tối cao pháp viện cửa. Tay trái cầm lấy bản án. Tay phải giơ cao so lấy A thủ thế. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng mà nó vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Vô cùng đơn giản hai câu nói, nhưng rất nhiều người nghĩ đến Tô Dật Dương tại bị nộp tiền bảo lãnh ra tới ngày kia. Đối với CCTV tài chính và kinh tế phóng viên nói câu nói kia. Công đạo tự tại nhân tâm, chính nghĩa cuối cùng cũng đến. Ngắn ngủi vài phút giữa, bình luận, điểm khen ngợi, phát lượng bạo biểu, Tô Dật Dương rất nhiều bạn tốt hỏi ý tất cả đều tại trên mạng tán nhảm. Nhao nhao tại Tô Dật Dương này đầu động thái hạ nhắn lại. Bình luận đều rất chỉnh tề.